Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Phần 302. 302. Cao thủ hàng ngày hiểu lầm. Hiểu lầm, đại khái chúng ta là nhận sai người đi. Xương ngữ quân đoàn người đối mặt Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Thật là túng. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Vài phút 50 cá nhân đã bị đoàn diệt. Ngươi cho rằng tới 100 là có thể thắng sao? Hắn sao có thể sẽ như vậy ngây thơ, ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi tiểu đội. Chúng ta này liền đi, lập tức liền đi. Khi nói chuyện xương ngữ quân đoàn người đã không chút do dự mà xoay người liền chạy. Động tác vô cùng chỉnh tề. Nhìn đến xương ngữ quân đoàn liền như vậy bị dọa chạy. Mạnh Uyển Đình đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đội trưởng, phó nhất, các ngươi thật là quá lợi hại. Chỉ giao thủ một lần liền đem bọn họ dọa thành cái dạng này. Nghe được Mạnh Uyển Đình nói, Phó Tuyệt chỉ là hơi hơi nhướng mày. Ánh mắt dừng ở một bên Hàn Ngữ Hâm trên người. Mộc Vũ, đi thôi. Nơi này cũng là rất nhàm chán. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Thật vất vả ra tới một lần, vẫn là tiếp tục nghiên cứu yêu thú tập tính tương đối quan trọng. Ở kế tiếp ban ngày, Mạnh Uyển Đình tự mình chứng kiến cái gì tán dương thế cao thủ không đi tầm thường lộ. Nàng cho rằng Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt là ở các hung hiểm dã ngoại bản đồ tu luyện hoặc là làm nhiệm vụ, kết quả nhân ra chỉ là ở nghiên cứu yêu thú sinh hoạt tập tính. Trong sách nói cái này trường miệng thú thích sống ở bờ sông, xem ra thật sự không tồi. Bất quá này Hà giống như muốn làm, chẳng lẽ đế quốc chiến trường cũng có thiên tai? Cái này ta nhưng thật ra không nghiên cứu quá, trở về ta giúp ngươi cha cha. Hảo, chúng ta lại đi nhìn xem thiết cánh tay vượn đi. Ân, trở lên chính là hai vị cao thủ nghiên cứu hàng ngày. Mạnh Uyển Đình đi theo hai người bên người ban ngày, nhìn bọn họ đi qua một cái lại một cái nguy hiểm khu vực, sau đó hứng thú bừng bừng nghiên cứu những cái đó cao cấp yêu thú sinh hoạt tập tính. Hình ảnh này thật là phi thường thần kỳ. Buổi chiều, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Hàn Ngữ Hâm cũng rốt cuộc đem chính mình ở trường học học được tri thức đều học đi đôi với hành. Hảo, chúng ta cũng nên đi trở về. Nàng quay đầu nhìn nhìn Mạnh Uyển Đình. Uyển Đình, ngươi ngày thường đều ở tại cái nào thành thị? Ta, Mạnh Uyển Đình đạm đạm cười. Ta nơi nơi đều là kẻ thù, cho nên không có chỗ ở cố định. Đội trưởng các ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi nào đi. Vậy ngươi liền cùng chúng ta đi Thiên Tâm Thành đi. Ngươi trước tiên ở nơi đó trụ một thời gian. Hảo, Mạnh Uyển Đình gật gật đầu. Thiên Tâm Thành nàng trước đoạn nhật tử đi qua, mà mấy ngày này bởi vì Lạc Khắc Trấn sự tình, tưởng tượng đến Lạc Khắc Trấn sự tình, Mạnh Uyển Đình theo bản năng nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Đội trưởng, các ngươi có phải hay không cũng đối Lạc Khắc Trấn sự tình cảm thấy hứng thú à? Ngươi cũng biết Lạc Khắc Trấn sự. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp hỏi lại một câu. Hiện tại toàn bộ đế quốc chiến trường người đều nhìn chằm chằm kia đâu. Bất quá ta không có gì phương pháp, chính mình năng lực cũng không được, liền không dám đi xem náo nhiệt. Lại nói một không cẩn thận gặp được trước kia kẻ thù làm sao bây giờ a? Mạnh Uyển Đình che giấu chức nghiệp, từ lúc bắt đầu đã bị đế quốc chiến trường tự động ẩn tàng rồi. Đến nỗi mặt khác tư liệu, nàng đều không có cố tình đi che giấu, bởi vì che giấu tư liệu yêu cầu 10 vạn tài phú trị. Kia đối với nàng tới nói chính là giá trên trời. Tuy rằng Mạnh Uyển Đình dựa hãm hại lừa gạt kiếm lời không ít tài phú trị, nhưng là nàng nhưng luyến tiếc lập tức hoa 10 vạn tài phú trị. Chỉ vì che giấu chính mình tư liệu, nàng thà rằng mạo hiểm bị một đống lớn kẻ thù phát hiện hoặc là đuổi giết nguy hiểm, cũng muốn lưu trữ những cái đó tài phú trị. Rốt cuộc, những cái đó tài phú trị là nàng thật vất vả được đến. Cứu mạng tiền, nghe được Mạnh Uyển Đình nhắc tới kẻ thù, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng xem xét một chút nàng tư liệu. Không có che giấu tin tức đích xác thực dễ dàng bị người định vị truy tra. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.